từ ông già bà cả 70-80 tuổi cho tới mấy đứa nhóc còn chảy nước miếng. Có cả bà bầu ôm bụng lớn cũng đến học. Khi xã viên đại đội sản xuất không bận rồi, liền sẽ cùng nhau mang băng ghế cùng hạt dưa, chạy đến ban xóa mù chữ nghe các thanh niên trí thức giảng bài. Lý Khanh Khanh dẫn theo Thẩm Gia Hảo cùng nhau tới học. Lý Khanh Khanh giả mô giả dạng đi theo học mấy ngày, chủ yếu là vì muốn cùng con trai mình lại đây chơi thôi. Nhưng Lý Khanh Khanh thập phần ngoài ý muốn chính là, đừng nhìn Thẩm Gia Hảo tuổi tác còn nhỏ, sức học tập của nó lại rất mạnh mẽ nha. Hai người chỉ đi ban xóa mù chữ vài lần, Thẩm Gia Hảo liền học được 10 con số, còn học xong cách viết tên của mình. Lý Khanh Khanh thấy nó rất thích học tập, liền lấy thư của Thẩm Mộ Quân ra, sau đó từng chữ dạy cho Thẩm Gia Hảo. Cũng không biết là vì tiểu trí nhớ trẻ con của tốt, hay là nó thật sự có năng khiếu học tập. Chỉ qua hơn một tháng, thằng bé còn biết nhiều chữ hơn cả Thẩm Nhạc Hương thân là học sinh tiểu học nữa. Còn có thể ra dáng ra hình chỉ chị gái mình đọc sách viết chữ. Lý Khanh Khanh vì tiện cho Thẩm Gia Hảo học tập, liền nhờ Thẩm Tu Dương tìm người làm giúp một cái bản đen, để khi Thẩm Gia Hảo không có việc gì có thể viết viết vẽ vẽ lên đó. Ngày hôm nay, Lý Khanh Khanh đang ở hậu viện chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ của cô. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng ô tô vang dội. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh từ hậu viện đi đến tiền viện, liền thấy trong viện xuất hiện mấy người đàn ông cao lớn. Tiểu Tống vừa nhìn thấy Lý Khanh Khanh tới, vội nhìn Lý Khanh Khanh nói: "Chị dâu, đây là đồ Thẩm đại ca gửi về cho chị nè, để em giúp chị dọn đồ vật vào trong phòng nha." Không đợi Lý Khanh Khanh trả lời, Tiểu Tống liền ôm đồ vật bỏ vào trong nhà chính. Tiểu Triệu theo sát sau đó cũng dọn đồ vào sân. Hắn vừa gật đầu chào hỏi Lý Khanh Khanh, vừa đuổi theo Tiểu Tống đi về hướng nhà chính. Lý Khanh Khanh chỉ hai người đang bận trước bận sau, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Tôn Diệu Thành, sắc mặt có hơi tái nhợt đang đứng đó. Nói, các người đang làm gì vậy? Khí sắc Tôn Diệu Thành không tốt lắm. Hắn nghe vậy, liền lười nhác quét mắt nhìn Lý Khanh Khanh một cái, sau đó lấy ra một điếu thuốc lá cắn trong miệng. Tôi chỉ phụ trách làm chân chạy thôi. Còn đó là thứ gì? Đợi lát nữa cô tự mình mở ra xem đi. Cách chương.